chàng CEO của tôi. Chương 87, có phải đối xử quá tốt với cô rồi không? Góc truyện audio.com, cách chương.